Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Thanh âm âm hàn, đừng quản nhàn sự. Không hiểu, Thời Nghị Thâm cảm giác dùng cả mình từ đuôi xương cụt thăng lên. Quanh người bỗng nhiên căng lên. Lê Bắc Niệm giây lát liền đem Thời Nghị Thâm hất ra. Tiếp theo, giống như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, hướng về Mục Đông Lâm bổ nhào đi. Thời Nghị Thâm không ngờ tới Lê Bắc Niệm sẽ có khí lực lớn như vậy. Nhưng lý trí rất nhanh liền hấp lại. Đột nhiên nhào tới trước đem Lê Bắc Niệm ôm chặt lấy. Tiếp lấy hướng về cửa ra vào lớn tiếng nói. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư. Cái này Lâm tiểu thư là thần thánh phương nào? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lê Bắc Niệm dùng sức dẫy giụa, bên mặt nhìn lại, quả thật, liếc thấy gặp Lâm Khả Nhu vọt vào. Lâm Khả Nhu liếc mắt liền nhìn thấy nằm trên đất Mục Đông Lâm. Giật nảy mình, Đông Lâm ca. Thời Nghị Thâm chưa tỉnh hồn án lấy Lê Bắc Niệm, lớn tiếng nói, Lê tiểu thư, tỉnh táo. Nhưng là Lê Bắc Niệm dẫy giụa lại càng ngày càng lợi hại. Tức giận giống to, liên quan gì đến ngươi? Thả ta ra. Thời Nghị Thâm đưa nàng tới phía ngoài kéo. Hạ giọng nửa cắn răng đe dọa. Ngươi là minh tinh, truyền tới bị cưỡng gian chưa thỏa mãn thanh danh. Khó xử là ngươi bản thân. Một câu, Lê Bắc Niệm có chút ngừng lại. Cưỡng gian chưa thỏa mãn. Nàng bị Mục Đông Lâm. Cưỡng gian chưa thỏa mãn. Thời Nghị Thâm thuận thế đưa nàng lôi ra ngoài. Kéo lấy đi thôi. Hồi lâu sau, phát hiện Lê Bắc Niệm tựa hồ tỉnh táo một chút, mới đem nàng buông ra. Thành thục tỉnh táo mặt, tất cả đều là bất đắc dĩ. Đem chính mình âu phục cởi ra, khoác ở Lê Bắc Niệm trên người. Chưa tỉnh hồn lại nhẹ nhàng thở ra. Nói, ta không biết ngươi cùng Mục Đông Lâm ở giữa là tình huống như thế nào. Nhưng là bằng ngươi một cái lan lộn ngành giải trí. Hắn nghĩ đè xuống loại tin tức này dễ như trở bàn tay. Ngươi cùng hắn chơi, rơi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. À, Lê Bắc Niệm đột nhiên lại cười. Chỉ là một đôi mắt chẳng biết lúc nào hồng thấu. Trừng mắt Thời Nghị Thâm. Nói, ta lan lộn ngành giải trí. Cho nên liền kém một bậc có đúng không? Thời Nghị Thâm tiếng nói trì trệ. Vội vàng nói. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Lê Bắc Niệm thanh âm cơ hồ là hô lên. Ta là diễn viên. Ta là con hát. Cho nên ta liền đê tiện có đúng không? Lê Bắc Niệm thanh âm có chút lớn. Nơi này là hành lang. Người lui tới tuy nói không nhiều. Nhưng tóm lại là ở vào nơi công cộng. Thời Nghị Thâm giật nảy mình. Có chút quẫn bách. Tốt tính giải thích nói. Lê tiểu thư. Người bình tĩnh một chút. Ta là Thời Nghị Thâm, không phải xâm phạm ngươi người kia. À, Lê Bắc Niệm lưu lại một không biết là có ý gì đơn âm. Cất bước liền đi, bước chân rất lớn, hốc mắt nóng lên. Mục Đông Lâm, Mục Đông Lâm, đời trước đời này, cái tên này nàng, cũng như một cái lạc ấn đồng dạng, thật sâu khắc ở nàng cốt nhục bên trong. Mà khác biệt là, đời trước nàng, cái tên này là trượng phu nàng. Là nàng tình cảm chân thành. Đời này, lại giống như là một bãi đập vào nàng ngực một cái chết con rán. Ác tâm buồn nôn đến cực điểm. Thời Nghị Thâm nhìn xem nàng đi trở về. Giật nảy mình, vội vàng bước nhanh tiến lên. Đem nàng dùng sức lôi ra. Nói, Lê tiểu thư, ta đưa ngươi trở về. Cút ngay, Lê Bắc Niệm gần như sụp đổ thét lên. Thời Nghị Thâm bị nàng giật nảy mình. Nhưng vẫn như cũ cản ở trước mặt nàng. Ôn tồn nhỏ giọng nói. Nơi này truyền thông đông đảo. Ở chỗ này vỡ lở ra đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi nên so với ta rõ ràng. Lê Bắc Niệm ánh mắt run rẩy. Xác thực, nàng là nhân vật công chúng. Lúc này đối với Mục Đông Lâm làm ra cái gì đến cũng là không lý trí. Nàng biết rõ. Nàng so với ai khác đều biết. Nghe ta một lời khuyên. Thời Nghị Thâm tận tình khuyên bảo an ủi. Nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Lê Bắc Niệm, ngươi nói đều đúng, nhưng ta không nghe ngươi.